Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 100, tháng. Góc truyện audio.com. Chương 100, tháng. Đường Tam bị thời gian ngưng kết khống chế thẳng đến lúc này mới kết thúc. Hai tay của hắn cơ hồ là trong nháy mắt khoác lên Cố Lý trên bờ vai. Sau đó chân bước ra như ảo ảnh bộ pháp, mang theo Cố Lý cấp tốc lui lại vài chục bước, vặn một cái thân. Cố Lý liền bị hắn văng ra ngoài. Cố Lý bị quật bay ra ngoài 7-8 mét, rơi trên mặt đất lộn một vòng, mới miễn cưỡng đứng lên. Nhưng sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ tình huống. Đường Tam lại là sắc mặt như thường, phủ một chút trên người mình quần áo, hai tay trong lòng bàn tay. Phong nhận đã là lần nữa ngưng tụ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn rõ ràng bị đụng phải, nhưng thật giống như không có thụ thương. Ngay cả Mộc Ân Tình đều có chút không hiểu được. Mấy vị khác lão sư cũng là như thế. Bởi vì tại va chạm trong nháy mắt, song phương huyết mạch và khí thế thậm chí là tại Đường Tam thể nội phát sinh hỗn loạn biến hóa. Mắt thấy Đường Tam trong tay phong nhận nhan sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu thúy thời điểm, Cố Lý không chút do dự mở miệng nói. Ta nhận thua. Vừa mới tam liên khống, cùng đột nhiên mất khống chế đồng dạng tiêu hao huyết mạch chi lực, khiến cho hắn thời quang biến vận dụng đều trở nên khó khăn. Lại không nhận thua thật phải thừa nhận phong thần chảm sao? Quan Long Giang lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Vừa mới Cố Lý phương thức công kích cũng không có vấn đề gì. Làm sao tại thành công chúng mục tiêu đằng sau ngược lại bị đối phương giải quyết chiến đấu? Hắn lại làm sao biết? Đường Tam tại Cố Lý không ngừng muốn hướng mình cận thân thời điểm liền đã chuẩn bị xong. Khi Cố Lý va chạm hắn thời điểm, hắn mặc dù không có thi triển trọng giáp thuật, lại đem huyền thiên công ngưng tụ tại chỗ ngực bụng. Đệ ngũ trọng tu vi huyền thiên công, hộ thể cũng là tương đương cường hãn. Lại thêm hắn run run cơ bụng, đem đường môn tuyệt học khống hạc cầm long chi pháp dùng ra. Cầm long công trực tiếp hút lại đối phương, thừa cơ hấp thu hắn một chút huyết mạch chi lực, lại dùng khống hạc công đem hắn bắn bay ra ngoài. Cố Lý yêu thần biến xác thực cường đại, nhưng hắn tu vi dù sao cùng Đường Tam kém quá xa. Lấy Đường Tam kinh nghiệm chiến đấu, bên trong chứa thần thức, cùng thần vương nhãn lực, cùng cấp bậc đối thủ muốn chiến thắng hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Quảng cáo, kết quả là, Cố Lý cứ như vậy bại. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy, bại có chút mơ hồ. Mà lúc này Đường Tam, cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Hấp thu Cố Lý cái kia một sợi thời quang biến huyết mạch chi lực, cái kia dần dần ngưng tụ ma thành lạc ấn, khiến cho hắn cảm nhận được một tia ở tiền thế đợi lực lượng. Đúng vậy, chính là ở tiền thế loại cảm giác kia. Thời gian áo nghĩa, cuối cùng vẫn là trong vũ trụ nhất là huyền bí tồn tại. Một cái chớp mắt này cảm thụ để hắn vui mừng quá đỗi, cũng làm cho hắn lập tức không chút do dự quyết định. Phải dùng thời quang biến đến thay thế trọng giáp thuật. Tầng thứ hai này cấp thời quang biến một khi dung hợp, mặc dù cấp độ khả năng cũng chính là khoảng cấp 3. Thế nhưng là, nó có thể mang cho chính mình, tuyệt không chỉ là thêm một cái thời gian khống chế năng lực, mà là để cho mình đối với thế giới này hiểu rõ. Chạm đến tầng thứ cao hơn pháp tắc đều có cực tốt trợ giúp. Cái này so kim bằng biến tác dụng còn muốn lớn. Tại dung hợp kim bằng biến, đồng thời nghe Quan Long Giang giảng thuật có quan hệ yêu thần biến tầng cấp tình huống đằng sau, hắn với cái thế giới này nhận biết liền khắc sâu mấy phần. Khác biệt tầng cấp yêu thần biến, căn bản cũng không phải là một loại năng lực tồn tại. Mặc dù đều gọi yêu thần biến, nhưng khác biệt tầng cấp huyết mạch, có thể gây nên thế giới này cộng minh là hoàn toàn khác biệt. Tại dung hợp kim bằng biến đằng sau, thân thể của hắn tùy theo thoát thai hoán cốt một lần. Từ đó, để hắn đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ đều có chỗ tăng lên. Cũng làm cho hắn có loại càng phát ra dung nhập vào thế giới này cảm giác. Vị diện này chỗ quyến luyến, chính là tầng thứ cao hơn huyết mạch chi lực. Đây cũng là tạo thành thế giới này huyết mạch chí thượng trung cực nguyên nhân. Càng là hấp thu cường đại huyết mạch, hắn thì càng có cảm giác như vậy. Cho nên, tương lai mình tăng lên phương hướng, không chỉ là muốn truy cầu tự thân tu vi tầng cấp. Huyết mạch tầng cấp cũng ngang nhau trọng yếu. Không hề nghi ngờ, cứu thục học viện cho hắn cung cấp tiện lợi này. Cố Lý thời quang biến, Trình Tử tranh kim bằng biến, đều là khá cường đại huyết mạch chi lực. Còn có chính là, Đường Tam chậm rãi đi trở về đến Độc Bạch bên người. Hướng hắn cười cười, Độc Bạch hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Thiên Hồ biến, cứu thục học viện duy nhất tầng cấp thứ nhất tồn tại a, dù là chỉ có tam giai. Đó cũng là tầng cấp thứ nhất tồn tại. Đường Tam cùng Cố Lý trận này kết thúc rất nhanh. Nhìn qua cũng còn lâu mới có được hắn cùng Võ Băng Kỳ lúc đối chiến đặc sắc như vậy. Nhưng xem hết trận này đằng sau, các lão sư đều có chút trầm mặc. Bọn hắn cơ hồ hiện tại công nhận là Đường Tam kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Nhưng hắn chỉ có 9 tuổi. Đó chính là nói, hắn tại thực chiến phương diện thiên phú dị bẩm. Từ Nho càng phát có chút ghen ghét. Ghen ghét nào đó trưởng chấn. Tiết thực chiến vẫn còn tiếp tục. Mộc Ân Tình hôm nay nhưng không có bình luận Đường Tam hai trận chiến đấu. Bởi vì hắn cũng có chút không biết nên như thế nào bình luận mới tốt. Vô luận là Võ Băng Kỳ hay là Cố Lý, hôm nay đều phát huy rất xuất sắc. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ hay là đều bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Dạy thế nào bọn hắn là một vấn đề. Liền xem như tại chỉ điểm của mình phía dưới, bọn hắn liền có thể chiến thắng Đường Tam sao? Tan học, các lão sư là kết bạn đi. Đường Tam nhưng không có về phòng của mình, trực tiếp tìm tới Võ Băng Kỳ. Đại sư huynh, Đường Tam cười híp mắt nói. Hiện tại liền tâm sự sao? Võ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên. Với hắn mà nói, Đường Tam sao lại không phải một cái bảo tàng nam hài nhi đâu? Đường Tam nói, ta là muốn đi ngươi nơi đó tiếp cái nhiệm vụ. Trưởng trấn lão sư đã đồng ý, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài. Những nhiệm vụ khác ta đều có thể xác nhận. Được, vậy đi thôi. Võ Băng Kỳ mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của mình. Lòng tràn đầy hiếu kỳ Độc Bạch cũng đi theo Đường Tam tới. Đối với Đường Tam, hắn kỳ thật trong lòng là phi thường hâm mộ. Chớ nhìn hắn huyết mạch là duy nhất nấc thang thứ nhất. Nhưng trên thực tế hắn tu vi chỉ có tam giai, còn không am hiểu chiến đấu, thể năng cũng không được, thậm chí tiết thực chiến đều không cần hắn lên trận. Mắt thấy các đồng bạn đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, nói không hâm mộ đó là giả. Đến Võ Băng Kỳ nơi ở, hắn đem đơn nhiệm vụ lần nữa đem ra. Quảng cáo, ngươi muốn tiến hành cái gì loại hình nhiệm vụ? Võ Băng Kỳ hỏi. Đường Tam nói, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ gì kiếm tiền nhiều nhất? Võ Băng Kỳ nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật các loại nhiệm vụ đều không khác mấy, thu nhập nhiều ít muốn nhìn nhiệm vụ độ khó, càng đến gần bên trên nhiệm vụ độ khó liền càng cao. Bất quá ngươi cũng muốn làm theo khả năng a, ngươi nhìn, như loại này săn giết nhiệm vụ, vừa nói. Hắn chỉ vào yêu thú săn giết nhiệm vụ bảng danh sách. Nói, loại này sinh hoạt ở trong gia lý sơn mạch sáp xí hổ yêu thú ích lợi liền phi thường cao. Bởi vì hổ loại yêu thú toàn thân đều là bảo vật. Nếu như có thể săn giết thành công, thu hoạch tự nhiên là to lớn. Nhưng sáp xí hổ cho dù là khi còn bé đều có ngũ giai tu vi. Trưởng thành thực lực càng là chừng thất giai, ích lợi lớn, nhưng phong hiểm cũng lớn. Một đầu trưởng thành sáp xí hổ có thể mang đến chỉ ít 10 viên nguyên tố tệ thu nhập. Đây là phỏng đoán cẩn thận. mà lại bọn chúng tốc độ rất nhanh. Hướng săn giết bọn chúng rất khó. Được, liền nhiệm vụ này đi. Đường Tam gật gật đầu nói. Ừm, hả? Võ Băng Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem hắn nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiếp săn giết sáp xí hổ nhiệm vụ. Cái này sao có thể? Phải biết, tại trong núi rừng, sáp xí hổ sức chiến đấu còn sẽ có chỗ tăng cường. Đó là bọn chúng sân nhà. Ngươi mới ngũ giai a, không được. Không được, cái này ngươi không có khả năng tiếp. Quá nguy hiểm. Đường Tam mỉm cười, nói. Không mạo hiểm làm sao có tăng lên. Mà lại, ta cũng không nghĩ tới muốn tự mình một người tiếp a, đại sư huynh. Chúng ta cùng một chỗ a, lại gọi hơn mấy vị sư huynh. Sư tỷ cùng một chỗ làm việc, chưa hẳn lại không được. Còn có thể xin mời lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Võ Băng Kỳ nghe sừng sốt một chút. Bên cạnh Độc Bạch cũng nhịn không được nói. Vậy cái này bảo ngươi nhận nhiệm vụ. Đường Tam nói. Đúng à, ta lại không nghĩ tới muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt. Nhưng loại này cấp bậc cao nhiệm vụ. Ích lợi muốn so cấp bậc thấp nhiệm vụ cao nhiều. Ngươi nhìn, những cái kia săn giết yêu thú cấp thấp nhiệm vụ mới một. Hai cái linh tê tể. Nguyên tố tệ cùng linh tê tệ chênh lệch quá lớn. Dù là chỉ là phân đến một cái nguyên tố tệ, cũng muốn so với trước hoàn thành nhiều lần săn giết phổ thông yêu thú nhiệm vụ ích lợi cao hơn nhiều. Cớ sao mà không làm? Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.